Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, hư không thành trận. Nhất niệm đan hỏa, võ đạo cửu cảnh, địa cung cảnh là đạo thứ nhất đại khảm, cũng là lần đầu tiên chất biến, mà sau đó, linh ngã cảnh thì là đạo thứ hai đại khảm, chỉ nói sau khi đột phá. Người có thể đột phá lực hút, bay lượn tại không, cái này liền đủ để đã chứng minh. Cho nên, một cửa ải này là rất khó đột phá. Siêu cấp thiên tài có thể muốn tốn mấy năm công phu. Phổ thông thiên tài tiêu tốn mấy chục năm cũng không kỳ quái. Mà đồng dạng thiên hải cảnh, cả một đời cũng không bước qua được. Diệp Vân cần bao lâu? 9 ngày, không có cách. Hắn có hai vị đại năng truyền thừa, cho dù là đột phá nguyên thai cảnh, hắn đều cơ hồ là dễ dàng sự tình. Muốn nói võ đạo cơ sở, hắn đã sớm viễn siêu hai vị đại năng, cho nên, hắn đột phá sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Trong thức hải, linh hồn ngưng tụ, ngay tại hình thành linh ngã, lại xưng bản ngã, chính là linh hồn chủ thể. Tại Diệp Vân tới nói, một bước này căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn linh hồn cường độ đã sớm đạt đến linh ngã cảnh đỉnh phong. Thật giống như một người đã có được trạng nguyên thực lực. Lại đi khoa khảo, vậy muốn thi cái tiến sĩ lại có bao nhiêu a dễ dàng. Cần dùng trên 9 tầng trời, đó là bởi vì Diệp Vân tại tế phẩm lấy đột phá quá trình. Sau đó, hắn bỗng nhiên xông ra vạn cổ chung, Phó Phong sững sờ, Diệp Vân đã biến mất khoảng một canh giờ. Hắn tìm khắp cả phụ cận tất cả địa phương, lại là hoàn toàn không có tìm được một tia vết tích. Vốn cho rằng Diệp Vân vận dụng bí thuật gì, trong nháy mắt đã đột phá vô tận khoảng cách, mới có thể thoát ra linh hồn của hắn cảm ứng. Thế nhưng là, hiện tại hắn lại đi ra. Đang ở trước mắt, làm sao có thể chứ? Lấy linh hồn lực của hắn cường đại, có thể làm cho Diệp Vân che đôi mắt. Chẳng lẽ, đối phương có bí bảo gì? Có thể ngay cả nguyên thai cảnh cảm ứng đều là che đậy. Lập tức, hắn liền tâm động, dạng này bí bảo, quá kinh người, cho bản tọa quỳ xuống. Hắn từ tốn nói, lại là một trưởng ấn đi qua. Ngươi dám động thủ, Diệp Vân cười nói, ngửa đầu nhìn trời, Phó Phong đương nhiên sẽ không đem một tên thiên hải cảnh tiểu nhân vật uy hiếp để ở trong lòng. Nhưng là, hắn lại bỗng nhiên hiện lên một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Lại muốn xuất thủ, hắn sẽ có phiền phức ngập trời, thậm chí, sẽ chết, làm sao có thể, hắn không khỏi cũng ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp vô tận mây đen cuồn cuộn mà đến, mơ hồ có thể nhìn thấy có lôi quang đang nhấp nháy. Đây là thiên kiếp, dựa vào, dù là nguyên thai cảnh thì như thế nào? Tại thiên kiếp trước mặt cũng đến run lẩy bẩy, ai dám can thiệp người khác thiên kiếp? Không muốn sống nữa sao? Ai độ kiếp? Nơi này chỉ có 4 người, 2 cái là nguyên thai cảnh, không có đột phá không gian. Mà một cái xuất khiếu cảnh ngay tại kịch chiến, tại đột phá trong chiến đấu loại chuyện này, nói một chút thì cũng thôi đi, làm sao có thể trở thành sự thật. Cho nên, chỉ còn lại có một người, Diệp Vân, thế nhưng là, hắn làm sao lại đột nhiên đột phá đâu? Không thể tưởng tượng, thế nhưng là, lại thế nào chấn kinh? Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Huy! Có bản lĩnh liền xuất thủ a. Diệp Vân cười nói, hướng về Phó Phong ngoắc ngoắc ngón tay, đường đường nguyên thai cảnh, đối mặt khiêu chiến cũng không dám xuất thủ sao? Phó Phong chỉ có phẫn nộ phần, ngươi coi ta ngốc a, đều nhìn thấy thiên kiếp muốn giáng lâm, ta còn ra tay, ta muốn chết sao? A, ta một cái nguyên thai cảnh mệnh đổi lấy ngươi một cái linh ngã cảnh. Mà lại, còn không có vượt qua thiên kiếp, chỉ có thể coi là chuẩn linh ngã cảnh. Bất quá, lý trí là một chuyện, Nhưng là, bị một cái linh ngã cảnh như vậy khiêu khích, vẫn là để hắn khó chịu cực kỳ. Hừ, đợi ngươi vượt qua thiên kiếp, liền sẽ để ngươi biết, miệng tiện là hậu quả gì. Lúc này, Phó Phong ngược lại là rất hy vọng Diệp Vân có thể vượt qua thiên kiếp. Mây đen dày đặc, bang, đạo thứ nhất thiểm điện đã là rơi xuống. Kinh người là, tia chớp này trực tiếp hóa thành một đạo thiên kiếm, hướng về Diệp Vân chém đi qua. Quá kinh khủng, đây tuyệt đối là xuất khiếu cảnh tiêu chuẩn. Phó Phong đều là nhịn không được hơi nhíu mày lại, không thể không thừa nhận. Chính mình lúc ấy độ linh ngã cảnh thiên kiếp cùng Diệp Vân so ra, vậy yếu đi đâu chỉ một cái cấp độ. Mặc dù người trẻ tuổi này miệng tiện cực kỳ, nhưng là nó thiên phú cũng là cao đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này linh ngã cảnh thiên kiếp chính là xuất khiếu cảnh uy lực. Như vậy, chờ hắn đột phá xuất khiếu cảnh, có phải hay không liền có được cùng nguyên thai cảnh đối kháng tư cách? Ai dám tin? Thế nhưng là, nhìn bầu trời một chút công chính tại kịch chiến lâm sơ hàm, lại có cái gì không tốt tin tưởng? Cái này không phải liền là một vị xuất khiếu cảnh sao? Chiến lược thậm chí còn ở trên hắn, có thể cùng thái bang thiên tài như thế so sánh, thiên tài như thế, lại có hai cái, Phó Phong muốn điên, đồng thời, sát khí như rực, tuyệt đối không có khả năng lại cho Diệp Vân trưởng thành không gian. Nếu không, đối phương lại đột phá một cái đại cảnh giới, vậy có thể cùng chính mình đánh đồng, đối với hắn lại là cỡ nào nhục nhã, thậm chí hắn còn có thể chết trong tay Diệp Vân, này làm sao có thể cho phép. Diệp Vân không tiếp tục hấp thu thiên kiếp chi lực, mà là oanh quyền đối kháng. Chân thị chi nhãn dưới, chính là thiên kiếp chi huy đều là có trên kết cấu tính không đủ. Bị hắn một quyền đánh vào trên điểm yếu kém, đồng, lôi đình chi kiếm lập tức vỡ nát, hóa thành vô tận lôi đình toái quang. Lại đến, Diệp Vân cười to, lộ ra phóng khoáng cực kỳ. Bang, bang, liên tục hai đạo thiên kiếp đánh xuống, lại bị Diệp Vân nhẹ nhõm hóa giải. Bất quá, thiên kiếp gặp ba biến đổi, ba lượt thiên kiếp đằng sau, đạo thứ tư cũng không có lập tức đánh xuống, mà là bắt đầu ngưng tụ càng nhiều lôi vân. Trong bầu trời, đen nghịt lôi vân càng khủng bố hơn, cho người vô cùng mãnh liệt cảm giác áp bách. Ông, một cái màu trắng lóa nắm đấm từ trong lôi vân đánh đi ra, hoàn toàn do lôi đình tạo thành, dương động lấy diệt thế chi uy. Phó Phong trong lòng kích nhảy, lôi đình chi uy này đạt tới xuất khiếu cảnh đại tinh vị đi. Phải biết, Diệp Vân còn không có chân chính rảo bước tiến lên linh ngã cảnh đâu. Diệp Vân cũng không dám chủ quan, ngoại trừ không dùng thiên kiếp lôi thể bên ngoài, hắn toàn lực phát huy, đối kháng thiên kiếp, hắn chủ động nghênh kích thiên kiếp, xông ngược lên trời, bành, hắn cùng lôi quyền đối cứng, lại như bọ ngựa đấu xe đồng dạng, lại bị lôi quyền từ trên bầu trời nhấn rơi xuống, trực tiếp bị oanh đến trong lòng đất. Bất quá, đạo thiên kiếp thứ bốn nhưng cũng bị hóa giải. Diệp Vân phá đất mà lên, đại lượng năng lượng vọt tới, bổ khuyết lấy nhục thể của hắn. Độ thiên kiếp cố nhiên nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là một cái cấp tốc cường đại bản thân quá trình. Mỗi vượt qua nhất lượt thiên kiếp, liền có rộng lượng năng lượng bổ sung tới, để thực lực của hắn cấp tốc tăng lên, lực lượng tăng lên đồng thời. Diệp Vân cũng cảm giác được, linh ngã ngay tại cấp tốc lớn mạnh, hắn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị, phảng phất bản năng đồng dạng, dưới chân một bước, cả người liền hư không ba thước mà đứng, liền ba thước độ cao, mà lại, cả người cũng là lung la lung lay, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống tới, mặc dù như thế không hoàn mỹ, lại tiêu chí lấy. Diệp Vân có được năng lực phi hành, chỉ có linh ngã cảnh mới có thể bay vút lên tại không. Hư không mà đứng, bất quá, hắn còn không có độ xong thiên kiếp, cho nên đối với loại năng lực này nắm giữ độ cũng không cao. Oanh, đạo thiên kiếp thứ 5 rơi xuống, hay là một cái lôi quyền, nhưng uy lực lại tăng lên 5 thành. Diệp Vân thét dài một tiếng, lại một lần nữa phóng lên tận trời, nghênh kích thiên kiếp, bành, kết quả là một dạng, hắn bị sinh sinh đánh xuống dưới, nện vào trong lòng đất. Lần này muốn hơi quá nhiều một chút thời gian, mới gặp Diệp Vân từ khắp mặt đất vọt ra, nhưng là, đạo thiên kiếp thứ 6 cũng rơi xuống, đồng dạng một cái lôi quyền, để hắn vừa mới ngoi đầu lên, lại bị hung hăng đập trở về. Tê, thật mẹ nó đau, Diệp Vân tuyết tuyết kêu đau, nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ. Loại đả kích này hoàn toàn không thể để cho hắn thụ thương. Đạo thiên kiếp thứ 6 đằng sau, thiên kiếp tạm dừng, bắt đầu uẩn tích càng mạnh cũng là sau cùng 3 đạo. Diệp Vân leo ra đại địa, năng lượng thiên địa cuồn cuộn mà đến, tư dưỡng hắn thân thể, linh hồn, để hắn dễ chịu không gì sánh được. Hiện tại, thiên kiếp dương động năng lượng đặc thù cũng bất quá tầng 30. Cùng hắn nắm giữ tương đương, cho nên Diệp Vân kỳ thật cũng vô dụng e ngại, chỉ là thiên kiếp dù sao cũng là thiên đạo phát huy, dẫn động năng lượng đặc thù rất nhiều, mới khiến cho Diệp Vân cũng không đủ sức đối kháng. Ngẩng đầu nhìn lên trời, Diệp Vân không khỏi nhe răng, hiện tại lôi vân này không gì sánh được đến dày đặc, đen nghịt để cho người ta không thở nổi. Đây là muốn giết chết chính mình tiết tấu a? Vì cái gì ác như vậy? Đại khái là bởi vì chính mình quá đặc thù. Cảnh giới của hắn mặc dù mới chỉ là vừa mới cưỡi trên linh ngã cảnh, nhưng là linh hồn lực lại là linh ngã cảnh đỉnh phong. Theo hắn đột phá, cái này cũng đạp lên xuất khiếu cảnh. Cho nên, từ linh hồn cường độ tới nói, xác thực hắn hẳn là độ xuất khiếu cảnh đại kiếp, mà thể thuật đâu, mặc dù không có nghe nói qua thể thuật đột phá cũng cần độ kiếp, nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho Diệp Vân thực lực đại tăng, cho nên để thiên kiếp chi uy trở nên càng mạnh cũng hợp tình hợp lý. Lại một hồi đi qua, đạo thiên kiếp thứ 7 rốt cục rơi xuống, lần này lôi đình hóa thành một đạo hình người, đúng là vận chuyển ra một loại nào đó chiêu thức, hướng về Diệp Vân đánh tới. Mẹ nó, thiên kiếp còn có thể dạng này. Phó Phong kinh ngạc đến ngây người. Hắn độ thiên kiếp đều rất bình thường a, nhiều lắm là chính là hóa thành các loại binh khí chém xuống đến. Thế nhưng là, thiên kiếp hóa thành hình người, thậm chí còn có thể vận chuyển một loại nào đó chiêu thức. Chưa từng nghe thấy, tê, người trẻ tuổi này yêu nghiệt đến mức nào. Phó Phong đều có chút phát run. Lần đầu, hắn cái này nguyên thai cảnh thế mà bị một tên vừa mới đột phá linh ngã cảnh dọa sợ. Nhất định phải diệt trừ. Bằng không mà nói, hắn sẽ không có khả năng ăn gối. Diệp Vân trước tiên kích hoạt lên thiên kiếp lôi thể, hướng lên trời cướp nghênh đón. Chi, hắn cũng hóa thành như chớp giật, bắn nhanh thiên kiếp hình người. Cái này để người ta nhìn sẽ không thể tưởng tượng. Thiên kiếp giống người, người lại giống thiên kiếp, chẳng phải là kỳ quặc quái gở? Bành một chút, chỉ gặp Diệp Vân lập tức bị bắn ra thiên kiếp, nhưng thiên kiếp chi uy cũng không có tiêu di, mà là tiếp tục oanh kích Diệp Vân. Phó Phong thấy rõ ràng, người thiên kiếp này chính xác hóa thành một người, lấy một bộ chiêu thức oanh lên Diệp Vân, đánh cái toàn, trái tim của hắn thẳng thắn nhảy. Đây chính là thiên đạo sao? Diệp Vân chỉ có thể bị đánh, nhưng là, hắn thiên kiếp lôi thể điều động thế nhưng là tầng 30 lôi năng. Cái này đạt đến xuất khiếu cảnh đại tinh vị tiêu chuẩn. Năng lượng đẳng cấp quá cao. Đã là như thế thiên kiếp chi uy, đối với hắn tạo thành tổn thương vẫn là chút lòng thành. Thậm chí, Diệp Vân còn tại có hạn hấp thu thiên kiếp chi lực. nhìn có thể hay không đem hắn lôi thể tăng thêm một bước. Bang, đạo thiên kiếp thứ 8 hiện, vẫn là một cái hình người, nhưng là, trong tay lại là chấp nhất trường mâu, hướng về Diệp Vân hung hăng đâm tới. Diệp Vân phấn khởi phản kích, dù là hắn không địch lại, nhưng cũng sẽ không chỉ chịu đánh không hoàn thủ. Bành bành bành, hắn bị lần nữa tới một trận liên chiêu, đánh cho cả người đều là rơi vào trong lòng đất, nhưng tại hạ trong nháy mắt, hắn liền phá đất mà lên, vận chuyển thiên kiếp lôi thể về sau, lực phòng ngự của hắn tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, Phó Phong ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí, ngươi cho dù không chết ở thiên kiếp, cũng sẽ bị hủy bởi tay ta. Bang, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp rơi xuống, đầu tiên là hóa thành một bóng người, nhưng cũng không có diễn hóa xuất binh khí đến, mà là một trường hướng về Diệp Vân vỗ tới. Nhưng tại trong quá trình hạ lạc, hình người này lại là vô tận áp xúc, cuối cùng chỉ còn lại có một cự thủ trắng lóa. Diệp Vân đều có chút nhe răng, lôi đình chi uy này áp xúc, ngưng tụ, uy lực càng lên hơn một tầng lầu, có chút đáng sợ a. Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn, phân tích một trường này kết cấu, nhưng mà, hắn bị khiếp sợ đến, hoàn mỹ, một trường này năng lượng kết cấu đạt đến hoàn mỹ tình trạng, không có chút nào nhược điểm, mỗi một chỗ uy lực đều là giống nhau. Diệp Vân nhìn mà than thở, muốn thế nào mới có thể oanh ra hoàn mỹ như vậy một kích? Hắn làm không được, đây chính là thiên đạo chi lực sao? Hắn liều mạng nhớ kỹ một trường này kết cấu, ngày sau lại nhớ tới đến, phân tích ra được, dùng tại trong công kích của hắn, tất nhiên sẽ có kinh người tăng lên. Bất quá, hắn trước được vượt qua một kích này, oanh, lôi trưởng đánh rớt, Diệp Vân toàn lực ứng phó, đem cái gì có thể dùng tuyệt chiêu đều là dùng ra. Phốp, dù là như vậy, một kích này đằng sau hắn hay là phun máu tươi tung tóe, cả người đều cảm giác phải chết đồng dạng. Ngay tại lúc này, Phó Phong hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ đi qua, công kích của hắn nhưng so sánh thiên kiếp phải cường đại nhiều. Thiên kiếp chỉ có thể bởi vì cảnh giới mà tăng lên uy lực, nhiều lắm là người yêu nghiệt một chút, uy lực mạnh hơn chút nữa, nhưng chung quy là có hạn độ, cũng sẽ lưu một chút hy vọng sống. Có thể Phó Phong sẽ cho Diệp Vân đường sống sao? Một kích này trực tiếp muốn mạng người. Oanh, một trường vỗ rơi, phụ cận 3000 dặm đại địa đều là trực tiếp lõm vào. Không đúng, Phó Phong lập tức nhíu mày, làm cường giả đỉnh cao, hắn mẫn cảm phát hiện, một kích này cũng không có oanh đến Diệp Vân, gia hồn này lại biến mất, liền giống như trước đó. Bí bảo này thật sự là lợi hại. Hắn mở ra thần thức, một tấc tìm kiếm, không gì sánh được đến cẩn thận, nhưng mà, hắn khả năng tìm tới vạn cổ trung sao? Diệp Vân nhe răng, cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thật là đáng sợ. Đem hắn kém chút một kích gạt bỏ, nhưng là, một kích này đằng sau, vô tận năng lượng phản hồi, cũng làm cho hắn dễ chịu không gì sánh được, như thế vẫn chưa đủ. Diệp Vân lấy ra tinh ngọc, bắt đầu ăn, bỏ ra nửa ngày thời gian, hắn đem trong khối tinh ngọc này năng lượng hấp thu sạch sẽ. Linh hồn cường độ lại lên một tầng nữa, phải biết, những tinh ngọc này cơ bản thu từ cỡ lớn mỏ tinh thạch. Năng lượng trong đó lại là cỡ nào đến kinh người, một mỏ cũng chỉ có thể dựng dục ra một khối tinh ngọc thôi. Cho dù là thiên đạo tông cường đại như vậy thế lực, cho bọn hắn 100 năm thời gian, lại có thể lấy tới mấy khối tinh ngọc. Mấu chốt là, to như vậy một cái tông môn, ai có thể độc chiếm tinh ngọc đâu. Diệp Vân khác biệt, tất cả đều là của hắn. Lại ăn, Diệp Vân không ngừng mà ăn tinh thạch, linh hồn lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. 1000 lần thời gian gia tốc phía dưới, bên trong đi qua mấy ngày thời gian, bên ngoài lại nhiều lắm là chỉ là mấy hơi thở thôi. 11 ngày sau đó, Diệp Vân cuối cùng là đem tất cả tinh ngọc toàn bộ chuyển hóa làm linh hồn lực của mình. Trước nay chưa có mạnh, linh hồn lực của hắn đã sớm đạt đến linh ngã cảnh đỉnh phong. Vừa đột phá, trực tiếp liền đạp lên xuất khiếu cảnh. Hiện tại lại ăn nhiều như vậy tinh ngọc, đem linh hồn lực tăng lên tới cái tình trạng gì? Dù là không tới nguyên thai cảnh, chênh lệch cũng sẽ không lớn. Phó Phong nhận lấy cái chết, Diệp Vân thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoại giới. Tại Phó Phong tới nói, Diệp Vân chỉ là biến mất ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thôi. Cho nên, vừa phát hiện Diệp Vân xuất hiện, hắn tự nhiên không hề cố kỵ, phất tay liền hướng về Diệp Vân đánh qua. Chết đi, Diệp Vân thân hình lóe lên, đã là trốn xa trăm trượng, hùng hổ dọa người. Nhìn ta chém ngươi, hắn ngạo nghễ nói ra. Phó Phong đều muốn tức giận cười. Ngươi xác thực rất nghiêu, nhưng là mới vừa vào linh ngã cảnh liền muốn chém ta. Ngươi coi chênh lệch cảnh giới không tồn tại sao? Ngươi cái miệng này ngược lại thật sự là có thể thổi. Hắn xâm nhiên nói ra, một chưởng lại đập, cho ta khốn. Diệp Vân một chỉ điểm ra, lập tức địa mạch tề động, mà thiên địa chi thế cũng là cùng nhau hưởng ứng. Một cái trận pháp trống rỗng xuất hiện, đem Phó Phong bao phủ. Hư không thành trận, đây là trận hoàng trung cực kỹ, là hắn đem võ đạo cùng trận pháp kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Vực độ cao A, một trận ra, chém giết 10 tên cùng giai đều không nói chơi. Phó Phong lập tức dùng mình, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đứng ở trong bầu trời, vì cái gì quanh người lại là xuất hiện trận pháp đâu? Không có lý do, không có đạo lý a, mà lại, trận pháp này uy lực cực kỳ đáng sợ. Hắn đã cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, cái này cùng Diệp Vân có quan hệ. Thế nhưng là, chỉ là linh ngã cảnh, dù là Diệp Vân lại yêu nghiệt, cũng hoàn toàn không nên có thể uy hiếp được hắn a. Nhưng mà, trận pháp thành, uy lực hiện, xoát xoát xoát, trong trận pháp, từng đạo phong nhận hướng về Phó Phong chém đi qua, mỗi một đạo đều là rút lấy cao tới 35 trọng thiên kim năng. Có được không gì sánh được lực sát thương đáng sợ, Phó Phong nhất định phải đối kháng, bằng không mà nói, cho dù những phong nhận này gọt cát, hắn sẽ bị sinh sinh chém chết. Có thể 35 trọng thiên kim năng, quá kinh khủng, hắn bất quá tiểu tinh vị, chỉ có thể điều động tam thập tam trọng thiên năng lượng đặc thù. Dòng giã kém lưỡng trọng thiên chất lượng, tự nhiên vô cùng khó khăn. Còn tốt chính là, trận pháp chỉ có thể dẫn động năng lượng đặc thù, cũng không lực lượng khác gia trì. Cho nên, cái này cùng thiên kiếp có điểm giống. Lợi hại là lợi hại, lại không phải hoàn toàn không thể ngăn cản. Trên người hắn trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết thương, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể chống đỡ. Một lúc sau, hắn tất treo. Vấn đề là, Diệp Vân dù sao mới chỉ là linh ngã cảnh, linh hồn lực mạnh hơn, vậy cũng không có khả năng chân chính cùng nguyên thai cảnh so sánh. Hắn duy trì trận pháp này, mỗi một cái hô hấp đều sẽ tiêu hao đại lượng linh hồn lực. Tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Cho nên, không chờ hắn chém chết Phó Phong, linh hồn lực của mình trước hết muốn kiệt quệ. Vậy liền, Diệp Vân cắn răng một cái, trong lòng quyết tâm, oanh, trong trận pháp, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm tới. Nhất niệm đan hỏa, đan đế vô thượng pháp. Cái này dẫn động nhưng đồng dạng là 35 trọng thiên hỏa năng. Phó Phong bị được sao? Tương đương với đan đế cùng trận hoàng hai người tại liên thủ A. Hai người này mặc dù trên võ đạo thành tựu không cao, chỉ là bước vào nguyên thai cảnh, nhưng là tại đan, trận hai đạo đạt thành tựu cao lại là siêu quần bạt tụy. Lúc trước Thiên Minh Tinh bất quá 10 cái nguyên thai cảnh. Có thể thế mà lật đem đường đánh đi ra. Có thể thấy được những người này đến cỡ nào nghiêu bức. Đan đế trận hoàng có thể cùng những cường giả này đặt song song. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không yếu đi. Hai môn đại chiêu đều xuất hiện. Phó Phong trong nháy mắt sập bàn. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm. Người tại bị đốt cháy. Còn muốn bị Phong nhận điên cuồng chém. Vài phút muốn mạng đó a. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là. Đây hết thảy lại là một tên linh ngã cảnh tạo thành. Làm sao có thể, nếu là chết trong tay Diệp Vân, hắn chết cũng sẽ xác chết vùng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.